Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1205. Chương 1205. Chân chính phản đồ. Đại thiên thế giới, thượng cổ thánh uyên biên giới. Ngay tại hơn 10 ngày trước, cùng đại thiên thế giới tương liên mấy vạn năm thánh uyên đại lục đột nhiên biến mất. Liên đới lấy tiến đến thánh uyên đại lục xử lý sự cố thiên đế chu thần cùng hỏa linh lão tổ hai vị tuyệt thế đại năng, đều như vậy mất tích. Loại này tin tức mới ra, toàn bộ đại thiên thế giới lập tức một mảnh xôn xao. Không nói trước cái kia mai táng vô số cường giả truyền thừa thượng cổ thánh uyên, liền nói cái kia thiên đế chu thần cùng hỏa linh lão tổ hai người. Đây chính là uy chấn đại thiên thánh phẩm thiên chí tôn. Nếu là vẫn lạc tại thánh uyên bên trong, cái kia đại thiên thế giới tổn thất coi như quá lớn, mà lại thiên cung cùng hỏa linh tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất thời ở giữa, vô số siêu cấp cường giả dồn dập hướng phía thượng cổ thánh uyên biên giới chỗ thánh uyên thành vọt tới, muốn thấy tình huống thật. Thánh uyên thành bên trong, một tòa đen kịt dãy núi phía trên, lúc này, tòa nặng cao hơn vạn trượng chỗ đỉnh núi, một tòa màu đen cự điện đứng sững, giống như hồng hoang cự thú. Cự điện trước đó, không ngừng có từng đạo lưu quang hạ xuống, những này người, không có chỗ nào mà không phải là uy danh hiển hách cường giả, hoặc là một phương thế lực chi chủ, thực lực yếu nhất cũng có được thiên chí tôn. Hơi khẽ nâng lên đầu, những này thiên chí tôn nhóm chính là có thể gặp đến. Cung điện kia cửa nhà phía trên, cứng cáp như cầu long giống như ba chữ to: Đại Thiên Cung. Tòa này Đại Thiên Cung cùng Chu Thần Thiên Cung cứ điểm đồng dạng, là một kiện có thể ngao du hư không, tùy ý di động cung điện. Chính là năm đó bất hủ đại đế tự mình tế luyện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật. Bàn về uy năng, đủ để tại đại thiên thế giới bên trong đứng vào trước 10. Hoàn toàn không kém phù đồ cổ tộc tổ tháp, hoặc là ma ha cổ tộc ma ha âm dương bình. Bình thường mà nói, đại thiên cung vị trí cực kỳ bí ẩn, thường thường độn tại hư không bên trong. Không phải đại thiên cung trưởng lão không sao biết được hiểu vị trí. Nếu không phải lần này thiên đế chu thần cùng hỏa linh lão tổ hai vị thánh phẩm thiên chí tôn không rõ sống chết, đại thiên cung tuyệt sẽ không như thế nghênh ngang xuất hiện tại trước mắt bao người. Càng sẽ không phát xuống đại thiên lệnh, hiệu lệnh đại thiên thế giới thiên chí tôn nhóm hội tụ ở đây. Rộng lớn đại thiên cung bên trong, đèn đuốc chập chờn, ở đằng kia phía trước xuất hiện từng vòng ghế đá, ghế đá thành hình khuyên, sau đó theo thứ tự hướng xuống, giống như chủ vị diện địa cầu thời La Mã cổ đại đấu thú trường, khí thế nghiêm nghị. Chỉ bất quá càng là hướng xuống, chỗ ngồi chính là càng ít, mà lại ghế đá nhan sắc cũng là từ màu xám biến thành ngân sắc, cuối cùng càng là kim sắc. Hiển nhiên, càng là ở vào phía dưới, thân phận đẳng cấp cũng liền càng cao. Bây giờ, ở đây chút ghế đá phía trên, đều có lấy rất nhiều thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Những này thân ảnh, quanh thân phun trào lấy cực kỳ cường đại linh lực ba động. Hiển nhiên, đang ngồi người, không có chỗ nào mà không phải là thiên chí tôn, chỉ bất quá những này đủ để tại đại thiên thế giới bên trong xưng tôn đạo tổ thiên chí tôn nhóm. Ở đây đại thiên cung bên trong, lại là trở nên bình thường đứng lên, đều là thu liễm ngày thường khí ngạo nghễ. Lúc này, tại phía dưới cùng cái kia một vòng kim sắc ghế đá bên trên, ngồi ngay thẳng mọi người ảnh, mỗi một bóng người, đều là đủ để uy chấn đại thiên thánh phẩm thiên chí tôn. Thí dụ như ma ha cổ tộc ma ha thiên, thái linh cổ tộc thái minh lão tổ, đêm cổ tộc đêm ruộng lậu hai vị thánh phẩm, thậm chí liền luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thần bí dị thường thật long tộc tím kim long hoàng, cùng chân phượng tộc, cùng chân hoàng tộc, hoàng vương, cùng phượng vương, đều vào hôm nay giá lâm. Đương nhiên, những này kim sắc ghế đá, xa xa không bằng những màu xám kia cùng ngân sắc ghế đá nhập tọa xuất. Tương phản, nơi này chí ít trống ra một nửa không vị. Hiển nhiên, rất nhiều cường giả chân chính còn chưa hiện thân, đông, chẳng biết đợi bao lâu. Chợt có cổ xưa tiếng chuông ung dung truyền đến, không riêng gì cho ngân thạch tòa phía trên linh phẩm cùng tiên phẩm thiên chí tôn. Liền liền ma ha thiên chờ thánh phẩm cường giả ánh mắt đều là ngưng lại, ngẩng đầu lên, nhìn qua hư không bên trong, đại thiên cung đại thiên trung, ứng cho là tần thiên đến, một vị bộ dáng rất là quái dị lão giả ha ha cười nói. Hắn chính là đại thiên thế giới siêu cấp thần thú chủng tộc bên trong côn bằng tộc tộc trường. Ở trong đại điện sở hữu thiên chí tôn nhìn chăm chú. Đại điện đỉnh chóp, chợt có một đạo quang trụ từ trong hư vô bắn ra. Trong cột ánh sáng, một đạo cường tráng thân ảnh đạp không mà đến. Một cỗ uy áp, vỡ bờ thế gian. Cùng lúc đó, một đạo hùng hồn thật lớn thanh âm, cũng là tùy theo vang vọng. Chư vị, tần mỗ đến chậm. Đạo thân ảnh này, quanh thân phun trào lấy tinh quang, áo bào phía trên phảng phất khắc rõ núi non sông ngòi, hai mắt như sao, thâm thúy như vực sâu, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, người này liền có một cỗ kình thiên giống như khí thế phát ra. Hắn tự nhiên chính là bây giờ đại thiên cung thủ tịch trưởng lão. Tần Thiên, Tần Thiên vào chỗ ngồi, hướng về ở đây rất nhiều đại năng từng cái vấn an về sau. Chính là ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hờ, không tiếp tục để ý rất nhiều ánh mắt. Dù sao, còn có vô số cường giả chưa từng đuổi tới, hội nghị tự nhiên cũng không thể bắt đầu. Rất nhanh, lục tục ngo ngoe, lại là có đông đảo thiên chí tôn chạy đến. Đều là đều tự tìm chuẩn vị trí của mình, từng cái nhập tọa, thí dụ như vừa mới một tòa kim trên ghế ngồi, chính là xuất hiện một vị trần trụi cánh tay tráng hán. Tráng hán toàn thân nhợt nhạt, toàn thân gân mạch giống như thanh long, nhìn mười phần đáng sợ. Hán chính là đại thiên thế giới năm đại cổ tộc một trong hoang cổ tộc tộc trường. Hoặc cầu, không dựa vào linh lực, bằng vào nhục thân lực lượng, chính là đạt đến thánh phẩm trình độ. Theo thời gian trôi qua, đại điện bên trong ghế đá bên trên, ngồi xếp bằng thân ảnh càng ngày càng nhiều. Toàn bộ đại thiên thế giới, cơ hồ từng có nửa thiên chí tôn, đều là tại hôm nay trình diện. Ông, đột nhiên, thanh tịnh kiếm minh thanh âm vang vọng hư không. Ngay sau đó, tất cả mọi người là trông thấy một đạo thanh sắc kiếm quang phá không mà đến, trực tiếp rơi vào một phương kim sắc bảo tọa bên trên. Nháy mắt sau đó, màu xanh kiếm quang tán đi, một đạo thân mang thanh sam bóng người, bình yên ngồi xếp bằng, hai đầu gối bên trên, đặt ngang lấy một thanh thanh phong trường kiếm. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía ở đây các cường giả mỉm cười, nói: "Kiếm vực thanh sam đến chậm một bước, mong rằng các vị đừng trách." Người này chính là ở đây đại thiên thế giới bên trong chấp trưởng kiếm vực đỉnh cao cường giả, danh xưng thánh phẩm đỉnh phong thanh sam kiếm thánh. Bá kiếm thánh vừa mới nhập tọa, lại là một sợi black wind thổi qua, một vị áo bào đen tóc trắng lão nhân chính là tọa lạc tại tần thiên bên người kim tòa phía trên. Cái này vị lão nhân cúi thấp xuống mắt, còn giống như mê man ngồi ở chỗ đó, quanh thân tản ra một loại tuổi xế chiều chi khí, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt diệt sinh mạng chi hỏa. Nhưng chính là cái kia lung lay sắp đổ tư thái dưới, nhưng lại có một loại không cách nào hình dung khủng bố uy áp. Mà khi Chu Ma Vương Tần Thiên nhìn qua cái này áo bào đen lão nhân lúc, sắc mặt cũng là trở nên nghiêm nghị. Ôm quyền nói: "Tần Thiên gặp qua bất tử lão tiền bối, Đại điện bên trong có chút xôn xao, từng đạo ánh mắt kính sợ đều là bắn ra mà đến. Vị lão nhân này chính là một mực trấn thủ Bắc Hoang Khâu, trấn áp thiên tà thần phong ấn chi kia người thủ mộ thống lĩnh. Bất tử chi chủ, bất tử chi chủ vừa hạ xuống tòa, cái kia buông xuống mắt chính là nâng lên, đảo mắt đại điện một chu, khe rãnh tung hoành gương mặt bên trên, lại là vào lúc này trở nên nổi lên nghi ngờ. Phù đồ cổ tộc đâu? Còn có thiên cung cùng hỏa linh tộc thiên chí tôn đâu? Bọn hắn hôm nay không đến, đại hội như thế nào bắt đầu? Lời vừa nói ra, toàn trường thiên chí tôn nhóm mới lập tức phát giác. Hôm nay, phù đồ cổ tộc, hỏa linh tộc, cùng thiên cung cường giả, thế mà một cái chưa tới. Nhất là hỏa linh tộc cùng thiên cung, bọn hắn mới là hôm nay nhân vật chính a. Lần này thảo luận hỏa linh lão tổ cùng thiên đế chu thần mất tích sự tình, làm sao có thể không có quan hệ gì với bọn họ? Chính ở trong đại điện tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc thời điểm, một đạo thanh lãnh thanh âm lại đột nhiên từ đại điện bên ngoài truyền vào. Nếu là không có chuẩn bị kỹ càng diệt trừ phản đồ thủ đoạn, chúng ta sao dám đến đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.